vì thế cái giếng này và khu hầm mộ bị bỏ hoang cả trăm năm. Mục Tinh Minh Khánh lẩm bẩm trong miệng, suy tư một lúc lâu, có vẻ như con yêu quái đang làm hại mọi người trong làng Cửa Độ Trinh là nó. Minh Khánh không biết nó thoát ra bằng cách nào nhưng nhìn vào những người chết. Minh Khánh chắc chắn đến 9 phần thủ phạm là con Mộc Tinh. Từ việc cây cối rụng lá đến việc hiện trường gây án sạch sẽ không một dấu vết. Tất cả đều chỉ hướng về loài yêu quái hung dữ này. Minh Khánh không tìm kiếm nữa. Giật dây 3 lần thật mạnh ra hiệu cho người bên trên kéo hắn lên. Biết được bộ mặt của hung thủ, công việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần thông báo với đám bộ đầu và người tu đạo đang tìm nó trong làng. Minh Khánh tin chắc bọn họ sẽ có cách tìm ra con yêu quái xảo quyệt. Lên đến nơi, Minh Khánh và 3 người vội vã trở về làng. Trên đường đi, hắn có kể cho 3 người nghe về con Mộc Tinh. 3 người phấn chấn hẳn. Hung thủ chỉ đáng sợ khi nó chưa lộ mặt mà thôi. Khi đã nghe danh rồi thì có vẻ như nó không khiến người ta tuyệt vọng như thế. Ánh mặt trời buổi trưa oi bức khiến Minh Khánh toát mồ hôi. Hắn uống một ngụm nước trong cái ống tre mang theo. Cây cối trụi lá khiến con đường không hề có gì che lấy. Nóng hầm hập, Minh Khánh bỗng nhiên muốn đi tè. Hắn chui vào bụi cây ven giường làm một bãi. Cậu em vợ nhà lão Thìn thấy thế cũng cười hình hệch chui vào theo. Lê Thương với lão Thìn thì đứng ngoài chờ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Minh Khánh đang thoải mái xả nước thì đột nhiên nghe cậu em vợ nhà lão Thìn kêu ối một tiếng. Ngoảnh lại đã thấy gã bị hai sợi dây mây to cuốn lấy kéo vào trong bụi. Minh Khánh sợ quá choáng váng mất một lúc, quần còn không kéo lên, tầm một lúc sau hắn mới có thể kêu cứu. Giọng hắn lạc đi như tiếng gà trống bị thiến. Cách chương.